Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, một nâng nhiều đến. Chờ một chút. Hozuki mang Jesu một cái lắc mình bỗng nhiên ngăn trở Conan đường đi. Sương mù thuấn thân. Conan trong lòng run lên. Lùi lại một bước. Cảnh giác nhìn lấy Hozuki mang Jesu. Trong bất chi bất giác. Bên người nàng đã che kín nồng vụ. Vụ ẩn thôn ninja thế nhưng là danh xưng vô thanh sát nhân thuật cao thủ. Không sao mở đầu. Hozuki mang Jesu than thủ đi tới. Cười hì hì nhìn lấy Conan. Thiên sứ lông mày đẹp cũng là hỏa ảnh bên trong đỉnh cấp mỹ nữ một trong. Chỉ tiếc về sau từ tại Obito trong tay. Người muốn làm gì? Conan thấp giọng hỏi nói. Nàng đã phóng xuất ra giấy điệp quay chung quanh ở bên người phương viên mười mấy mét phạm vi. Một khi có người chui vào liền sẽ bị nàng phát giác. Hozuki mang Jesu cười cười. Nói. Ngươi là mưa nhẫn thôn Conan đi. Nghe được cái này bên trong. Conan bỗng nhiên giật nảy cả mình. Hai mắt hiện lên một trận sát cơ. Nàng một mực lấy thiên sứ diện mục xuất hiện. Có rất ít người biết rõ nàng tên thật. Thiếu niên này một câu liền nói ra nàng tên thật. Nàng lại như thế nào không kinh hãi. Người đến tột cùng là ai? Conan thấp khiển trách một tiếng. Gấp mở đầu nhìn lấy hắn. Cái này vụ ẩn thôn nam tử bỗng nhiên mang cho nàng một trận cảm giác thần bí. Hozuki mang Jesu cười tủm tỉm nhìn lấy Conan. Lời nói ở tiền thế đợi. Conan là hắn cực kỳ thưởng thức hỏa ảnh mỹ nữ một trong. Nhất là sau cùng 6.000 ức khởi bạo phù. Đơn giản cũng là siêu đại thủ bút. Đó cũng là thu hoạch được Hanzo bảo vật về sau có dư. Dưới mắt Hanzo bảo vật đã rơi xuống Hozuki mang Jesu trên tay. Conan lông mày đẹp tự nhiên cũng không có tài lực sử dụng ra này 6.000 ức. Ta là vụ ẩn thôn Hozuki mang Jesu. Hozuki mang Jesu tự giới thiệu nói. Đồng thời cảm chi năng lực kéo dài tới ra ngoài. Tìm tòi bạch Jesu thân ảnh. Sau đó hắn muốn theo Conan nói chuyện rất trọng yếu. Không thể bị người nghe lén. Nhất là không thể để cho bạch Jesu biết rõ. Vụ ẩn chi thuật che khuất hai người thân ảnh. Hozuki mang Jesu cảm chi năng lực lại bài trừ bạch Jesu tồn tại. Cứ như vậy, Hozuki mang Jesu cứ yên tâm theo Conan nói chuyện. Ta biết rõ ngươi là bên người phát ngôn. Hozuki mang Jesu cười cười. Conan hừ một tiếng, không nói gì, nàng là bên người phát ngôn sự tình toàn bộ vũ nhẫn thôn đều biết nói. Cũng không có cái gì có thể giấu giếm, duy nhất để cho nàng có chút không hiểu là, Hozuki mang Jesu là làm sao biết chính mình tính danh. Tựa hồ biết rõ Conan nghi hoặc, Hozuki mang Jesu giải thích nói, ta đã từng đụng phải một cái đại thúc, có vẻ như rất háo sắc lại không đáng tin cậy bộ dáng. Nhưng là thực lực phi thường cường. Jiraiya lão sư, nghe được Hozuki mang Jesu miêu tả. Conan trong lòng lập tức tung ra ý nghĩ này. Năm đó các nàng ba cái vẫn là cô nhi thời điểm. Đã từng bị Jiraiya chiếu cố một đoạn thời gian. Các nàng cái này thân thể bản sự cũng là Jiraiya giáo. Nghĩ đến cái này bên trong. Conan sắc mặt thả lỏng một ít. Đã người trước mắt nhận biết Jiraiya lời nói. Biết mình tên cũng không có cái gì hiếm lạ. Các nàng thế nhưng là theo Jiraiya sinh hoạt thời gian rất lâu đây. Hozuki mang Jesu trong lòng hiện lên một trận tốt sắc. Hắn nơi nào thấy qua Jiraiya. Bất quá là ăn nói bậy bạ a. Bất quá như là đã bỏ đi Conan trong lòng nghi hoặc. Tiếp xuống sự tình liền đơn giản nhiều. Ta là từ Jiraiya tiền bối khẩu bên trong biết được một điểm liên quan tới ngươi tin tức. Đương nhiên đối với vũ nhẫn thôn ta không có hứng thú gì. Đối cho các ngươi sự tình cũng lười hỏi đến. Bất quá có chuyện vẫn là muốn nói cho ngươi một câu. Hozuki mang Jesu thần thần bí bí nói. Lúc trước chúng ta vụ ẩn thôn đã từng đạt được một tin tức. Konoha cùng Salamander Hanzo sở dĩ muốn đối phó hiểu. Là thụ một cái thần bí nhân xui khiến. Mà người này tự hồ có một loại tùy ý xuất hiện bản sự. Người nói cái gì? Conan giật mình nhìn lấy Hozuki mang Jesu. Lúc trước nàng mặc dù có chút hoài nghi, nhưng là một thằng không có cái gì chứng cứ xác thật. Người nói là thật, nàng lạnh lùng hỏi, trong giọng nói có một loại hưng phấn. Hojuki Mangesu gật gật đầu, nói, thiên chân vạn xác, bất quá là không phải tồn tại này loại người. Ta cũng không xác định. Hắn cười cười, nói, cũng có thể là nghe nhầm đồn bậy. Trên thế giới nào có cái loại người này đâu. Chấm ngoặc kép, Conan mặt không biểu tình nhìn lấy Hojuki Mangesu. Tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì. Nhưng rất là tiếc nuối là tên này trên mặt dương quang sán lạn. Không có chút nào mặc cho hà khả nghi địa phương. Có thể tùy ý xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào nam nhân. Theo nàng biết chỉ có cái kia thần bí nam nhân cùng chư lung thảo tuyệt. Bây giờ Hojuki Mangesu nói ra, càng thêm xác nhận nàng phỏng đoán. Kỳ thực nàng đã sớm hoài nghi Yahiko từ đúng là theo cái kia thần bí nam có quan hệ. Nghĩ đến cái này bên trong, Conan sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nàng càng thêm kết luận trường môn là thụ người kia lợi dụng. Tại sao phải nói cho ta biết những này? Conan mặt âm trầm hỏi. Cái này sao? Hojuki Mangesu đón đến. Tiếp lấy nói. Có lẽ là nhất thời tâm huyết dâng trào đi. Đương nhiên ngươi cũng có thể không tin. Dù sao ta cũng không có cái gì đáng tin chứng cứ. Từ khi hắn nói ra cái kia thần bí nam nhân thời điểm, Conan trong lòng liền có mấy phần tin tưởng. Obito thân phận hết sức đặc thù. Không có mấy người biết rõ. Bất quá. Nàng cũng không tin Hojuki Mangesu nói cho nàng những chuyện này có cái gì tốt tâm. Người tin tức ta sẽ đi điều tra. Bất quá ngươi dám gạt ta lời nói. Ta nhất định sẽ bỏ qua ngươi. Vứt xuống câu này. Conan thân ảnh tùy phong phiêu tán. Hóa thành vạn thiên giấy điệp mà đi. Lên đường bình an. Hojuki Mangesu khoát khoát tay. Cười tủm tỉm nhìn lấy Conan rời đi. Hắn hướng Conan lộ ra tin tức này đương nhiên không có ăn cái gì hảo tâm. Mục đích cũng là dẫn lên hiểu cùng Obito ở giữa quyết liệt. Kỳ thực tại nguyên lai hiểu bên trong, đã sớm xuất hiện vết rách. Cái này vết rách cũng là tiểu nam. Nàng một mực đối người mặt nạ Obito có mang cảnh giác. Hojuki Mangesu làm như vậy cũng chỉ là để bọn hắn quyết liệt sớm bạo phát mà thôi. Kaka, đầy nguyệt lão sư. Đầy nguyệt lão đại, Conan sau khi rời đi, Hojuki Mangesu tán đi nồng vụ, vài người khác lập tức hạng lên, làm tốt, Hojuki Mangesu lộ ra nụ cười, khen ngợi nhìn lấy ba người, lần này đi ra thu hoạch rất nhiều, không chỉ có cầm tới ban đầu vốn thuộc về Conan vũ nhẫn đầu thôn người Hanzo bảo tàng, lại thành công trong lòng nàng gieo xuống một quả quyết liệt hạt giống. Quan trọng hơn là chui vào tiểu đội ba người thông qua hành động lần này. Thành lập một loại tân ràng buộc. Hojuki cũng là thôi. Choyuro, Utakata, đều là vụ ẩn thôn tuổi trẻ đệ nhất người nổi bật. Sau lưng cũng các có khác biệt thế lực. Bây giờ tại hắn Hojuki Mangesu bày mưu đặt kế dưới thành lập sau lưng ràng buộc. Giả lấy lúc ngày nhất định sẽ thành vì một cái chỉnh thể. Về sau đối với hắn tranh đoạt Mizukage vị trí là một cái rất lợi hại đại trợ lực. Đây cũng là Hojuki Mangesu dung hợp đội ngũ dự tính ban đầu. Tiểu hài tử cùng cảm tình trống không Jinchuriki có thể thật là tốt hốt du. Chỉ cần không gián đoạn tẩy não, cuối cùng cũng sẽ trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Hiện tại, hắn nỗ lực đã được đến hồi báo. Ba người không chỉ có thành lập thâm hậu ràng buộc. Utakata càng là nhân họa đắc phúc, dần dần minh bạch khống chế vĩ thú bí quyết. Cái này có lẽ cũng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.